Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1617, ngươi không có bệnh a. Chẳng ai ngờ rằng ma thần dạ đế vậy mà lại ở thời điểm này hiện thân. Ngươi làm sao cũng tới. Xúc địa thành thốn Diệp Thiên híp mắt quét mắt một vòng. Thanh lệ vô song dạ đế. Tràn đầy nghi hoặc hỏi một câu, hơi chút trầm ngâm về sau, lại tràn đầy phấn khởi truy vấn. Không biết ngươi là vì tham chiến mà đến, vẫn là chỉ vì quan chiến. Đêm qua tại ôn môn không gian đặc thù bên trong, Diệp Thiên rốt cục nhìn đến ma thần dạ đế bộ mặt thật sự. Những năm gần đây, ma thần dạ đế thủy chung âm hồn bất tán bồi hồi ở bên cạnh hắn. Để hắn tại không thắng phiền, không chịu nổi nhiễu đồng thời, cũng đối lòng sinh vô cùng hiếu kỳ. Đêm qua thấy một lần, cũng vẻn vẹn chỉ là để lộ ma thần dạ đế một góc của băng sơn bí mật. Không gian đặc thù vỡ vụn về sau, ma thần dạ đế không biết tung tích, lại ở thời điểm này đột nhiên hiện thân. Diệp Thiên tin tưởng, dạ đế lựa chọn vào lúc này hiện thân. Tuyệt không có khả năng chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Nói không chừng, dạ đế đã sớm tiềm phục tại chung quanh quảng trường thời gian thật dài. Lấy dạ đế tu vi, hoàn toàn có thực lực ẩn tàng tự thân khí tức, không cho bất luận kẻ nào phát giác được. Ma thần dạ đế thon dài uyển chuyển, đường cong hoàn mỹ rung động lòng người thân thể, vẫn như cũ bao phủ tại màu nâu xanh trong váy dài. Rủ xuống đến bên hông mái tóc, tại trong gió nhẹ phấn khởi, phù dung như mặt liễu như mi, trong lúc giơ tay nhấc chân đều hàm xúc lấy một cỗ nhấp nhô thần bí khí chất. Có thể trong nháy mắt đem thế người ánh mắt, hấp dẫn đến trên người nàng, không kịp chờ đợi muốn khai quật ra ẩn tàng ở trên người nàng bí mật. Nhìn đến mấy chục bước ngoại ma thần dạ đế. Cho dù là Tần Huyên loại này từ trước đến nay đối dung mạo của mình khí chất, có chút tự tin nữ hài tử, cũng không khỏi đến cảm thấy tự ti mặc cảm. Ở ngoài sáng diễm rung động lòng người dạ đế trước mặt, nàng tất cả hào quang đều bị che giấu đi, từ đầu đến đuôi biến thành con vịt xấu xí. Biết rõ còn cố hỏi, dạ đế rực rỡ như sao đôi mắt, trắng liếc một chút Diệp Thiên. Khóe miệng hơi vểnh, lạnh hừ một tiếng, trong lòng ngươi đã đều đã có đáp án, còn hướng ta hỏi ra ngu xuẩn như vậy vấn đề. Cái này nơi nào còn có nửa điểm tà thần phong thái. Diệp Thiên triệt hồi xúc địa thành thốn thần thông, thân hình lần nữa khôi phục như thường, chỉ là tùy ý vô thận liên biện quanh quẩn tại toàn thân trên dưới. Chính trực ánh sáng mặt trời ánh mắt, một mực khóa chặt tại dạ đế trước ngực ầm ầm sóng dậy sự nghiệp đường trên. Thành khẩn từ đáy lòng mỉm cười nói. Dạ đế, nghe ta một lời khuyên. Ngươi trở về đi, sự kiện này ngươi không cần phải nhúng tay. Miễn cho dẫn lửa thiêu thân, đầy đủ hãm sâu. Bởi vì dạ đế mây cong thực sự quá hùng vĩ. Đến mức đem nàng liền áo váy dài đại vê hình chữ cổ áo rất khoa trương căng ra. Không chỉ có đại mảnh da tuyết ngọc cơ bại lộ trong không khí, thì liền hai quả cầu thể 1/3 phong cảnh, cũng không giữ lại chút nào phát triển bên ngoài bây giờ. Chính theo hô hấp phập phồng, rất có quy luật trên dưới nhảy lên, nghe được Diệp Thiên lời này, dạ đế chỉ là cười lạnh, kinh diễm tuyệt tục trên dung nhan, hiện ra một vệt nghiền ngẫm, nói khẽ, cho tới nay. Ngươi không phải hận ta hận đến nghiến răng sao? Ta lần này nếu như cũng chết tại đoạn kiếm thanh trên tay. Chẳng phải là vừa vặn liền ngươi tâm nguyện. Lúc này không giống ngày xưa. Đừng có lại dùng hết ánh mắt đối đãi vấn đề mới. Lần này ta thật không muốn thiếu ngươi nhân tình. Diệp Thiên bất động thanh sắc thu hồi dừng lại. Tại dạ đế trước ngực ánh mắt. Rất nghiêm túc địa đáp lại nói. Tối nay ta thiếu ngươi nhân tình, cũng còn không trả rõ ràng. Lần này bất luận như thế nào cũng không thể lại thiếu ngươi nhân tình. Dạ đế nhấp nhấp mềm mại, kiều diễm như hoa múi giống như môi đào, nháy lên thâm thúy minh duệ ánh mắt, như có điều suy nghĩ, nhưng không có lên tiếng. Diệp Thiên sau khi hít sâu một hơi, lại nghiêm mặt nói, ngươi nếu là không muốn đi, cũng được, ngươi thì lưu ở một bên quan chiến đi. Lần này khó được ngộ lên một cái kiếm đạo lĩnh vực cảnh giới tối cao người. Ta cũng muốn lấy chiến dưỡng chiến, nhìn xem có thể hay không tại sinh tử chi chiến bên trong đột phá võ đạo cảnh giới. Đây là trong lòng ngươi lời nói, dạ đế thanh lạnh ánh mắt nhìn về phía ngoài trăm bước đoạn kiếm thanh. Lời này lại là nói với Diệp Thiên. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, có thể hay không phá giải đoạn kiếm thanh kiếm đạo tầng thứ ba cảnh giới. Diệp Thiên niềm tin chắc chắn cũng không có, hắn chỉ có thể xác định, cho dù là lấy đoạn kiếm thanh chi năng, cũng vô pháp giết chết chính mình. Dạ đế đại mi dương lên, nhếch lên môi đào, hơi hơi mở ra, mơ hồ lộ ra bên trong kim cương giống như trắng noãn óng ánh hàm răng. Cũng tương tự rất nghiêm túc đáp lại nói, thẳng như không phải là bởi vì người nào đó mệnh lệnh. Ta tuyệt sẽ không nhúng tay ngươi sự tình, ta thần, ngươi sự tình, ta quản định, mà lại, không phải không thể can thiệp. Dạ đế thần sắc cùng ngữ khí, theo ngắn ngủi mấy câu nói ra về sau, biến đến kiên định không thay đổi, lẽ thẳng khí hùng, tựa hồ nàng nếu là buông tay mặc kệ Diệp Thiên sự tình, thì là đối với nàng trong miệng nói đến người nào đó bất kính cùng làm trái. Ngươi không có bệnh a? Diệp Thiên không còn gì để nói, mi đầu nhíu chặt, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, cười khổ hồi một câu, hắn những năm gần đây, duyệt vô số người, cùng đủ hạng người các loại nhân vật từng có gặp nhau. Những người kia cơ hồ đều là hướng lợi tránh hại hạng người. Nhưng giống dạ đế loại này biết rõ gặp phải nguy hiểm tính mạng, vẫn còn đứng ra, vượt khó tiến lên người. Hôm nay còn là lần đầu tiên gặp phải. Đột nhiên, Diệp Thiên trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến dạ đế vừa mới cái kia lời nói bên trong nâng lên người nào đó. Sau đó trực tiếp làm mở miệng truy vấn. Ngươi nói, người nào đó, chỉ là ai? Trên đời này chẳng lẽ còn có người có thể ép buộc ngươi làm? Ngươi không muốn làm việc? Không có người so Diệp Thiên càng rõ ràng. Dạ đế tu vi sâu bao nhiêu dày? Chính là bởi vì dạng này, mới đối dạ đế vừa mới lời này, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Ta không cần thiết nói cho ngươi. Dạ đế mặt lộ vẻ giận dữ, lạnh lùng đáp lại nói, đồng thời cũng vì vừa mới mình nói qua lời nói, ngầm sinh hối hận, nàng không nghĩ tới Diệp Thiên tâm tư, vậy mà như thế kín đáo tỉ mỉ, nói với nàng ra lời nói, canh cánh trong lòng, Diệp Thiên thở dài ra một hơi, không thể nghi ngờ trầm giọng nói, đã ngươi không muốn nói, cái kia coi như, ngươi muốn cùng đoạn kiếm thanh giao thủ quyết định, ta cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải chờ ta sau khi đánh xong, ngươi lại đến chàng. Đang nói ra lời này lúc, Diệp Thiên đã âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải đem đoạn kiếm thanh đánh cho tàn phế, hoặc là trực tiếp diệt đi, tuyệt không cho dạ đế cùng đoạn kiếm thanh xuất thủ giao chiến cơ hội. Nhìn lấy Diệp Thiên đã nói là làm thần sắc, dạ đế tuy nhiên cũng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn gật đầu đáp ứng. Trong miệng lại mây trôi nước chảy nói, vậy liền chúc ngươi may mắn. Có dạ đế gián tiếp tỏ thái độ lời này, Diệp Thiên nắm chặt lên tâm, tại thời khắc này cuối cùng là buông ra, hướng về phía dạ đế so cái ok thủ thế, cười đùa tí tưởng nói, ngươi đại hung. Ta cũng còn không có nhìn đầy đủ, thế nào có thể sớm như vậy liền đi tìm Diêm Vương ra báo danh. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên sải bước hướng nơi xa đoạn kiếm thanh đi đến. Bộ bộ sinh liên thần thông, vào thời khắc này ấp ủ đến cực hạn, mỗi bước ra một bước, đều có dày đặc như bọt nước, giống như liên biển.